Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, Ngọc Tiêu Thánh Tử biến hóa. Trên tường thành một mảnh trầm mặc, không người lên tiếng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, cái này Tân Nhất Trần thực lực đích thật là cực kỳ cường đại. Tại thần cung cảnh bên trong cũng là người nổi bật tồn tại. Nhưng là yêu tộc Phong Thiên Lang mạnh hơn. Một đao phá nó pháp bảo. Tái khởi một đao liền muốn Tân Nhất Trần tính mệnh. Chỉ sợ liền năm thành lực cũng không có kiểm tra xong đến. Tần Đình sắc mặt nhàn nhạt. Đứng chắp tay. Thầm nghĩ trong lòng. Xem ra cái này Phong Thiên Lang thiên tư hẳn là cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử không sai biệt lắm. Tân Nhất Trần mặc dù không tệ. Nhưng là vẫn có chút không đáng chú ý. Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Trưởng Lão Thần sắc khó coi vô cùng. Không nghĩ tới hắn ký thác kỳ vọng Tân Nhất Trần thế mà liền một chiêu cũng hơn. Thậm chí liền chiến đấu một lát cũng làm không được. Trực tiếp bị miểu sát. Tân Nhất Trần là hắn mạch này đệ tử. Cũng là hắn yêu thích nhất hậu bối. Hắn đương nhiên là biết rõ Tân Nhất Trần thiên phú. Đây chính là thiên kiêu nhân vật. Thần thông đạo pháp vừa học liền biết, hắn cũng là đối nó ký thác cực lớn hy vọng, quán chú vô số tâm huyết. Bây giờ Tân Nhất Trần chiến tử, Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Trưởng Lão đương nhiên là cực kỳ đau lòng. Nhưng là nhất làm cho tâm hắn đau, vẫn là một cái khác nguyên nhân. Tân Nhất Trần là hắn mạch này tuyển ra tới người phát ngôn. Hao phí vô số nhân lực, vận dụng vô số lực lượng. Mới đưa Tân Nhất Trần tốt lên Bạch Ngọc Kinh thủ tịch đệ tử một vị. Đến cùng Bạch Ngọc Kinh trưởng giáo một mạch tranh quyền đoạt lợi. Như Tân Nhất Trần tại hắn mạch này thôi thúc dưới những năm gần đây đem Bạch Ngọc Thánh Tử ép là chật vật không chịu nổi. Liền trưởng giáo một mạch cũng là bị ép không thở nổi. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Nếu là Tân Nhất Trần ở đây chiến hiển lộ tài năng, hắn cũng có thể thuận thế đem hắn đẩy lên thánh tử chi vị. Triệt để cướp đoạt Bạch Ngọc Kinh đại quyền. Nhưng là bây giờ Tân Nhất Trần chết. Trước đó tất cả cố gắng cũng phó mặc. Nếu lại nghĩ đẩy những người khác thượng vị. Nhưng là không còn đơn giản như vậy. Trưởng giáo một mạch sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Càng nghiêm trọng hơn chính là. Tân Nhất Trần là hắn xem trọng đệ tử. Cũng là hắn ủng hộ hậu bối. Tại tông môn nói khoác Tân Nhất Trần là đỉnh cấp thiên kiêu. Nhưng cùng Ngọc Tiêu Thánh Tử tranh phong. Bây giờ Tân Nhất Trần cũng là bị yêu tộc gió ngàn hiện một chiêu miểu sát. Người khác sẽ thấy thế nào hắn không có biết nhân chi rõ ràng. Cứ như vậy, hắn tại trong tông uy tín cũng sẽ bị đả kích lớn. Nghĩ đến cái này, Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. Tần Đình nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Trưởng Lão kia cực kỳ khó coi sắc mặt. Hắn lập tức nghĩ đến chuyện này tiền căn hậu quả. Trong lòng lập tức cười lạnh. Cái này đến lúc nào rồi? Vị này Bạch Ngọc Kinh Thái Thượng Trưởng Lão còn muốn lấy tranh quyền đoạt lợi sự tình. Trách không được những năm gần đây Bạch Ngọc Kinh trướng khí mù mịt. Nước sông ngày một rút xuống. Các vị đường dậy trầm mặc xuống. Nửa ngày nói không ra lời. Chỉ có phía dưới Phong Thiên Lang còn tại không ngừng khiêu chiến. Mà yêu tộc trong đại quân cũng truyền tới từng đợt ầm vang cười to cùng tiếng mắng chửi. Bỗng nhiên, Tần Đình thần sắc khẽ động. Cái gặp phía sau lại bay tới một vị thân ảnh. Khí tức như nước thủy triều như biển. Có chút bất phàm. Chính là Ngọc Tiêu Thánh Tử. Ngọc Tiêu Thánh Tử tốc độ cực nhanh. Hóa thành một đạo trường hồng. Bay đến trên tường thành. Hướng về phía đám người thi cái lễ. Nhìn thấy Tần Đình, Ngọc Tiêu Thánh Tử hơi sững sờ, trong lòng có mấy phần phức tạp. Năm đó hắn cùng vị này Huyền Thiên Thánh Tử tranh phong tình tiết còn rõ mồn một trước mắt. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Tử thành tựu đã là hắn kiếp này không cách nào với tới. Là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Bất quá hắn lịch luyện nhiều năm. Tâm cảnh trầm ổn. Sớm đã là buông xuống một chút chấp niệm. Hướng về phía Tần Đình lấy tiền bối lễ gặp chi. Tần Đình cũng là mỉm cười gật đầu đáp lễ. Thầm nghĩ trong lòng vị này Ngọc Tiêu Thánh Tử ngược lại là thay đổi rất nhiều. Xem ra ngày sau cũng là có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Nếu là có thể sống tiếp lời nói. Ngọc Tiêu Thánh Tử sau đó hướng Lục Chân Nhân nói khẽ. Sư tôn, đệ tử tới chậm. Lục chân nhân thở dài một hơi, cười nói, tới thật đúng lúc, đi chém hắn đi. Tường thành tiếng trống đại tác, Ngọc Tiêu thánh tử phiêu nhiên hạ cửa trước, hướng về ngàn lang bay đi. Nhìn thấy Ngọc Tiêu thánh tử đến đây, Phong Thiên lang thần sắc có chút ngưng trọng, cùng cái kia không biết mùi vị tân nhất trần khác biệt. Vị này Ngọc Tiêu thánh tử là thực sự Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, thực lực thâm bất khả trắc. Hắn trước kia cũng là cùng Ngọc Tiêu thánh tử đánh nhau vài lần, bại nhiều thắng ít. Phong Thiên lang đột nhiên chợt quát một tiếng, quanh thân yêu khí tận trời, xuất hiện trước mặt vô số đại kỳ. Đại kỳ cuốn lên, vô số uy lực cường hoành thần thông hóa thành từng cái thân thể vạn trượng cự lang hướng về Ngọc Tiêu thánh tử đánh tới, che khuất bầu trời. Ngọc Tiêu thánh tử thần sắc không thay đổi, đỉnh đầu thần hà lượn lờ, mi tâm mở rộng, bỗng nhiên một đạo hào quang kinh diễm, hô một tiếng hướng Phong Thiên lang quét tới. Đạo này hào quang như dòng cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua, phần đuôi lắc một cái, đem đầy trời thần thông cự lang đều quét thành bột mịn. Hào quang càng ngày càng thô, càng ngày càng dài, thiên đạo mênh mông cuồn cuộn, cho người ta một loại không thể chống cự, không thể địch nổi cảm giác. Phong Thiên lang sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng, đem từ thân pháp lực nâng lên, cùng Ngọc Tiêu thánh tử chém giết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.